Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 429, chịu buông tha cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, sao cô sẽ ảo tưởng? Anh dọn về tới ở, là vì muốn ở với cô. Có lẽ, là bởi vì cha mẹ anh yêu cầu. Có lẽ, là bởi vì anh không muốn từ từ bội bị chỉ trích là tiểu tam. Cho nên mới, cô không dám nghĩ tiếp. Chỉ là trộm nhìn thoáng qua người đàn ông ngủ say bên cạnh. Khe khẽ thở dài, chờ sau khi Cố Thanh Thanh ngủ rồi. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Nhưng người nhìn cô, mỗi lần, anh chỉ có ở sau khi cô ngủ đi, mới dám lén tới gần. Đồng sự tưởng nói những lời đó, anh đều biết, nhưng vấn đề là, đồng sự tưởng nói, là căn cứ vào trên ý nghĩa giống nhau. Dưới tình huống hai bên bởi vì sinh ra tình cảm mà kết hôn, lại bởi vì việc vặt sinh hoạt mà cãi nhau. Nhưng anh và Cố Thanh Thanh, lại không phải như vậy. Lúc ấy Cố Thanh Thanh là bạn gái Nhiếp Chi Ninh. Anh hoành đao đoạt ái, cướp cô từ bên người Nhiếp Chi Ninh đi. Hơn nữa, ba của cô còn, cho dù cô không yêu Nhiếp Chi Ninh, cũng sẽ không lựa chọn anh. Ba cô chết, tạo ra một khoảng cách giữa bọn họ. Anh lại nỗ lực hơn nữa. Có thể gọi về mệnh ba cô sao? Thực xin lỗi, anh nhẹ nhàng tới gần, môi dừng ở ấn đường của cô. Cố Thanh Thanh như là cảm giác được cái gì đó, khẽ nhíu mày, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, nhưng anh vẫn là không thể buông tay, bởi vì anh, hai chữ, yêu em, này, vẫn luôn quay cuồng ở trong cổ họng anh, lại trước sau không thể nói ra, nhưng mà, cuối cùng Lãnh Tư Thành vẫn là, được như ước nguyện. Buổi sáng, Cố Thanh Thanh còn ngủ đến mơ mơ màng màng. Chợt cảm giác bên cạnh có âm thanh sột sột soạt soạt. Ngay sau đó, một thân thể thon dài hữu lực của người đàn ông đè ép lại đây. Có người nỉ non ở bên tai cô. Tôi có thể chứ? Giọng nói có điểm gấp. Hô hấp cũng có chút nóng rực. Cô khẽ nhíu mày, muốn đẩy ra hỏa quấy dày giấc ngủ của mình ra. Không trả lời chính là ngầm đồng ý cái gì? Cô không quá hiểu rõ. Nhưng mà, giây tiếp theo, cô không rõ cũng liền rõ. Lãnh Tư Thành thực mau mang cô vào vực sâu điên cuồng. Chờ khi cô hoàn toàn thanh tỉnh, Lãnh Tư Thành đã rời giường rời đi. Cô duỗi tay sờ về phía tủ đầu giường. Đột nhiên sửng sốt, không thấy, thuốc xong việc cách chương.